Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668. Khương Yên Nhi, theo đuổi ta, đây là một chương tinh xảo vô cùng khuôn mặt, nàng ước chừng 20 mấy tuổi. Phong tư dư sức, ung dung hoa quý, một thân nhạt kim sắc quần áo càng là tôn lên da nàng cao quý thân phận. Nàng trán như ngân nguyệt, mắt như sao, da giống như dương chi ngọc bàn, tuyết bạch vô hạ. Cực kỳ có đặc điểm là nàng hai hàng lông mày, một đôi mi thanh tú như kiếm, yêu nhã trong lại lộ ra một loại khôn cùng khí phách. Phảng phất hai thanh trảm khai thiên địa thần kiếm một loại. Nàng liền đứng ở nơi đó, rõ ràng chỉ là cô gái, nhưng là toàn thân khí thế, tựa như khí nuốt vạn dặm, bế nghệ thiên hạ một loại. Thấy trước mắt nữ tử này, toàn trường cũng lâm vào trong trầm mặc. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, được xưng cùng giai vô địch, thần thoại bất bại thần vương thể, lại có là một nữ nhân, thần vương thể, lại là nữ, tam trưởng lão cũng là khóe miệng co quắp, bất khả tư nghị nói ra, đây cũng không phải hắn xem thường nữ nhân, chẳng qua là tại hắn trong ấn tượng, thần vương thể loại này thể chất bá đạo vô song, che đậy cả đời, hơn phù hợp nam nhân. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, là Giang Nhược Thanh đối với thần vương thể thái độ, mỗi khi Giang Nhược Thanh nói kịp thần vương thể lúc, trong mắt đẹp loại này ái mộ, cũng là không che giấu chút nào biểu hiện ra, có chút nhãn lực mọi người có thể xem hiểu, Giang Nhược Thanh trừ đối với thần vương thể tôn kính ở ngoài. Nhiều hơn là một loại ái mộ, nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Nhược Thanh một cái thiên chi kiêu nữ. Lại có yêu một nữ tử, không nghĩ tới có là một vị nữ thần vương, thật là đẹp nhìn trước mắt vị này nữ thần vương. Tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử cũng âm thầm kinh hãi. Trước mắt cô gái, dáng người cao gầy, đầu đầy tóc đen trong suốt như thác, nàng chân ngọc thon dài mà cao ngất, vóc người linh lung tinh tế, một gương mặt đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Chủ yếu nhất là nàng loại này cùng người khác không giống khí chất. Hoàng trụ vô song, tràn đầy uy nghiêm, rõ ràng là nữ nhân, nhưng ép tới chư thiên kiêu không dám nhìn thẳng, muốn tại chỗ thế hệ tuổi trẻ trong, có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng người. Cũng chỉ có Ninh Giang lạnh nhạt tự nhiên nhìn vị này nữ thần vương. Cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn thẳng nàng, hắn có chút thổn thức. Là duyên phận cho phép sao? Năm đó bát bộ thần tướng, vị kia theo đuổi hắn thần vương thể, cũng là một vị nữ thần vương. Mới vừa rồi các ngươi không phải là ầm ĩ muốn gặp ta Chí Tôn học viện truyền nhân sao? Bây giờ nhìn thấy, cũng không nói lời nào sao? Giang Nhược Thanh ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói ra, rất nhiều đệ tử trầm mặc, đối mặt một vị thần vương thể, ai dám đối với nàng bất kính? Cho dù trước mắt thần vương thể, cũng không phải là chân thân, chỉ là một giọt máu tươi biến thành, cũng không phải là bọn họ có thể khiêu khích, liền là bọn họ tạo hóa học viện đại sư huynh ở chỗ này. Cũng muốn thận trọng đối đãi, Nhược Thanh, gọi ta đi ra ngoài, là gặp phải ngay cả ngươi cũng giải quyết không được chuyện rồi. Trên người của ngươi có thương thế, là ai đã thương ngươi? Bích Vân không sao. Nữ thần vương nhìn về phía Giang Nhược Thanh, khẽ mở môi đỏ mọng, nàng thanh âm thanh thúy như ngọc châu rơi khay, dễ nghe êm tai, Bích Vân không, thập đại vương thể một trong, tạo hóa học viện đại sư huynh, nàng này giọt máu tươi, là nàng giao cho Giang Nhược Thanh, bên trong có nàng một luồng ý chí, nếu là tại tạo hóa học viện gặp phải cường địch, liền đem nàng tỉnh lại, dưới mắt Giang Nhược Thanh tỉnh lại nàng. Hơn nữa trên người lại có thương thế, rõ ràng cho thấy gặp phải cường địch, đại sư tỷ, không phải là Bích Vân không? Là người này, chúng ta bốn người liên thủ, thúc giục vạn tượng trận, cũng thua ở hắn trong tay, theo Giang Nhược Thanh đề cập Ninh Giang. Nữ thần vương ánh mắt cũng một chút nhìn tới đây, nàng không có cố ý nhằm vào người nào, nhưng khi nàng ánh mắt nhìn về lúc, nhất thời có một cỗ cường hoành uy thế như kiếm một loại vọt tới. Tại Ninh Giang phụ cận rất nhiều đệ tử, cũng kêu lên một tiếng đau đớn, tránh ra nàng ánh mắt liền như nữ đế một loại, cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng, nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường, vô luận nữ thần vương khí thế dù thế nào cường đại bức người. Hắn cũng như biển rộng một loại, bao dung hết thảy, sâu không lường được, hai người ánh mắt nhìn nhau, không có gì mùi thuốc súng, này chỉ là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau mà thôi. Tự nhiên sẽ không giống cái gì sinh tử cừu địch một dạng. Bất quá Ninh Giang cái loại ánh mắt này, thật ra khiến nữ thần vương đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tại Ninh Giang trong mắt, nàng xem đến một loại hồi ức vẻ, ta để ngươi nhớ tới người nào sao? Nữ thần vương mở miệng, không có thịnh khí lăng nhân cảm giác, liền là một loại rất nhạt khẩu khí. Đích xác là nhớ tới một vị cố nhân, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Bất quá hắn lời như thế, thật ra khiến rất nhiều người sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này, sẽ không là đúng nữ thần vương vừa thấy đã yêu, cho nên sử dụng loại này lấy cớ cùng nữ thần vương lôi kéo làm quen. Có người hoài nghi, trước mắt nữ thần vương, xinh đẹp tuyệt luân, Giang Nhược Thanh tại trước mặt nàng, cũng muốn ảm nhiên thất sắc. Ngay cả rất nhiều tạo hóa học viện đệ tử, cũng âm thầm động tâm, lâm vào khuynh đảo, mà Ninh Giang cái gọi là nhớ tới một vị cố nhân. Loại này thuyết pháp căn bản chân đứng không vững, phải biết, này nữ thần vương chính là thần vương thể, loại này thể chất đã có 3 vạn năm chưa từng đản sinh. Ninh Giang còn có thể có cái gì cố nhân, cùng nữ thần vương tương tự, nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng cảm thấy. Ninh Giang này lôi kéo làm quen lý do, thật sự là có chút kém bản lĩnh, cùng những người khác bất đồng, nữ thần vương cũng là không có hoài nghi Ninh Giang lời nói. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, là thật hay giả, ánh mắt vừa nhìn đã biết, Ninh Giang ánh mắt cũng không phải là làm bộ, ngươi tên là gì, lúc này, Ninh Giang mở miệng, này, người chung quanh lặng yên không lời. Đại ca, nữ nhân này nhưng là một vị nữ thần vương, người trực tiếp như vậy hỏi tên, người ta sẽ nói cho ngươi biết sao, ngươi cho là mình kia kém bản lĩnh lý do, có thể lừa gạt đến vị này nữ thần vương. Đại sư tỷ tên, há là ngươi tùy tiện có thể biết, Giang Nhược Thanh cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng liền tại tất cả mọi người cho là nữ thần vương có không để ý Ninh Giang cái vấn đề này lúc. Bất ngờ là, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm êm tai, Khương Yên Nhi, Khương Yên Nhi. Rất nhiều đệ tử ánh mắt trợn to, không dám tin, một mặt, bọn họ không thể tin được, nữ thần vương lại có thật nói ra chính mình tên. Chẳng lẽ trước mắt nữ thần vương, là một không dành thế sự, đơn thuần đến sẽ bị Ninh Giang loại này kém bản lĩnh lý do nơi lừa gạt ngu cô bé. Về mặt khác, bọn họ cũng không nghĩ tới, được xưng thần thoại bất bại, cùng giai vô địch thần vương thể, nàng tên nghe đi tới ngược lại lộ ra một loại nhu nhược cảm giác. Loại này cự đại tương phản, làm cho người ta thật lâu im lặng, mà tiếp xuống, Ninh Giang lời nói, càng làm cho 6 đại trưởng lão, 24 đường chủ trợn mắt hốc mồm, cho dù là chiến vương, cũng không dám tin, Khương Yên Nhi phải không? Tên không sai, ta nhớ kỹ, Ninh Giang điểm gật đầu, khẩu khí bình tĩnh như nước, ngươi có thể cùng ta gặp nhau, là chàng duyên phận, ta cho ngươi cái cơ hội, theo đuổi ta có thể giúp ngươi đánh vỡ thần vương thể nguyên rùa. Ninh Giang lời nói, quanh quẩn tại cả tấm trong hư không, mảnh không gian này nữa cũng không có bất kỳ thanh âm ni vô luận là người nào, cũng bị Ninh Giang lời nói kinh sợ. Thần vương thể, loại này vô địch nhất thế thể chất, Ninh Giang lại muốn thu phục nàng. Hơn nữa nghe Ninh Giang ý tứ, hắn tựa hồ có đánh vỡ nguyền rủa phương pháp, càn rỡ, Giang Nhược Thanh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mắt hàm sát ý, nàng cho là Ninh Giang lời như thế, là đúng Khương Yên Nhi nhục nhã. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ngay cả thần vương thể cũng xuất thế, hơn nữa còn là một tuyệt sắc. Chính hợp ý ta, đột nhiên, cuồn cuộn tiếng cười, như tiếng nổ một loại, từ phía trên bên truyền đến. Hết chương.